Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 944. Chương 944. Phản bội. Tiết Vũ Khê thần thần bí bí nói ra là liên quan tới nước Anh. Bọn họ lại nháo sự. Tiết Vũ Khê cả giận. Người ta náo chuyện gì? Bọn họ cầu kiếm đại học. Bởi vì series Tiểu Công Chúa sự tình, đối Hoa Hạ văn hóa, còn có chúng ta Đông y đều vô cùng có hứng thú. Hiện tại đã quyết định, về sau, hàng năm đều phái ra đại lượng nước Anh học sinh đến chúng ta Hoa Hạ du học. Hy vọng chúng ta mấy cái chỗ chuyên công Hoa Hạ truyền thống trường nghệ thuật, bọn họ động tác nhanh như vậy. Người quá coi thường series công chúa tại nước Anh sức ảnh hưởng. Liền nàng đều đối với chúng ta Hoa Hạ khen không dứt miệng. Nước Anh mọi người đương nhiên hội đối với chúng ta Hoa Hạ sinh ra dày đặc lòng hiếu kỳ. Tiết Vũ Khê cười nói, hiện tại chúng ta đồ vật có thể chính thức truyền vào nước Anh. Cái này có thể tất cả đều là ngươi công lao. Chỉ dựa vào phần này công lao, đi làm truyền thống văn hóa học hội hội trưởng, ai cũng không nói ra cái gì. Lâm Thành Phi vừa nghĩ, nếu như chính mình thật có thể thành người hội trưởng này, kia đối chính mình hoàn thành mộng tưởng cũng có trợ giúp rất lớn a. Dứt khoát không cự tuyệt nữa, hắn trịnh trọng gật đầu nói, đã như vậy, cái kia Tiết bộ trưởng, ta tận lực không cô phụ ngươi đối với ta hy vọng. Tiết Vũ Khê lúc này mới hài lòng gật đầu. Qua mấy ngày hiệp hội liền muốn khai hội lựa chọn hội trường. Đến lúc đó ta thông báo ngươi. Chúng ta cùng đi. Tiết Vũ Khê chí hài lòng phải đi. Hắn 10 phần tin tưởng Lâm Thành Phi. Không cho rằng Lâm Thành Phi cấm xuống một cái tiểu hội trường có gì khó. Càng thêm đối Lâm Thành Phi sắp sách lược tuyên truyền điện ảnh lòng tin 10 phần. Ngày thứ 2. Sáng sớm, Lâm Thành Phi đang chuẩn bị đi nước Anh đại sứ quán. Một chiếc điện thoại lại vào lúc này đánh tới. Là Liễu Thanh, nàng thanh âm có chút quái dị. Tựa hồ là đang không cách nào tin. Lại tựa hồ mang theo chút hoảng sợ. Lâm thần y, ngài hiện tại có rảnh không? Có thể tới có một chuyến sao? Đương nhiên có thể, Lâm Thành Phi trực tiếp đáp. Ngươi ở đâu? Phụ thân ngươi chỗ này, vẫn là ngươi biệt thự, tại biệt thự của ta. Liễu Thanh đáp, có điều, phụ thân ta nơi này, khả năng còn phái người thủ tại chỗ này. Không sao, Lâm Thành Phi không có vấn đề nói, lần này ta vụng trộm tiến vào đi, không ai có thể phát hiện. Tắt điện thoại, Lâm Thành Phi thì đi thẳng tới Liễu Thanh chỗ biệt thự. Tại khoảng cách biệt thự rất xa địa phương, hắn thì đem chiếc xe dừng lại. Sau đó, người nhẹ như yến, lại nhanh như tia chớp. Thần không biết quỷ không hay lách vào biệt thự trong. Liễu Kính Ý phái ở bên ngoài trông coi tu đạo người. Căn bản là không có cách phát hiện Lâm Thành Phi bóng người. Liễu Thanh ngay tại lầu 2 trong phòng ngủ ở lại, bởi vì không thể ra cửa. Nàng y phục trên người cũng rất tùy ý, chỉ là một thân khinh bạc đồ ngủ, đem nàng thân hình phác họa phát huy vô cùng tinh tế. Quốc dân nữ thần cũng không phải tùy tiện nói một chút mà thôi a. Đối nam người tuyệt đối có mê hoặc chí mạng lực. Lâm Thành Phi lặng yên không một tiếng động rơi ở sau lưng nàng. Thanh âm bất ngờ vang lên, là cảm thấy rất nhàm chán sao? Liễu Thanh lại dường như đã sớm biết hắn sẽ xuất hiện một dạng. Không có nửa điểm kinh ngạc, chỉ là quay đầu, nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngươi tới rồi, Lâm Thành Phi gật đầu nói. Ngươi làm sao? Thân thể không thoải mái. Vừa mới ngăn cách điện thoại liền có thể nghe ra Liễu Thanh thanh âm có chút không bình thường. Nhưng là bây giờ nhìn nàng bộ dáng, lại không giống như là sinh bệnh. Liễu Thanh nhẹ nhàng thở dài, hai tay để lên bàn, nhẹ nhàng nhấn một cái, chỉ gặp trên mặt bàn, vô thanh vô tức, xuất hiện một bàn tay ấn. Lâm Thành Phi đồng tử bỗng nhiên co vào. Lúc trước, Liễu Thanh chỉ là người bình thường, lúc này mới bao lâu thời gian không thấy, vậy mà thành một người tu đạo. Không, đây không phải tu đạo người. Trong cơ thể nàng không có chân khí ba động, nàng chỉ là thân thể lực lượng, có thể so với tu đạo người mà thôi. Lâm Thành Phi thở sâu, nhìn lấy Liễu Thanh, nghiêm mặt hỏi, ngươi gần nhất đều ăn thứ gì? Ăn, Liễu Thanh nghi hoặc nháy mắt mấy cái, cũng là bình thường ăn những vật kia à, là thực vật xảy ra vấn đề. Lâm Thành Phi gật đầu nói, gần nhất trong khoảng thời gian này, trong kinh thành lưu hành một loại thuốc này có thể trong thời gian ngắn đề cao người tiềm lực, có thể để người bình thường lực lượng có thể so với tu đạo người. Nhưng là, có rất lớn tai hại. Ta hoài nghi, ngươi là ăn loại thuốc này. Không có à, Liễu Thanh kinh ngạc nói. Ta từ khi chuyển đến nơi đây về sau, tất cả cơm canh đều là từ Lý Mụ phụ trách. Lý Mụ Liễu Thanh gia đình bảo mẫu, bình thường tại biệt thự này bên trong quét dọn vệ sinh cùng nấu cơm. Lâm Thành Phi cũng đã gặp mấy lần, Lý Mụ người này nhìn qua rất trung hậu thành thật, không giống như là sẽ cho Liễu Thanh vụng trộm hạ dược người. Lại nói, nàng muốn hạ dược, cũng phải có thuốc có thể phía dưới a, trừ phi, sau lưng nàng có người sai xử. Lâm Thành Phi trầm ngâm một lát, nói ra, đem Lý Mụ gọi tới đi, hỏi hỏi đến tột cùng là tình huống như thế nào. Liễu Thanh gật gật đầu, cũng không trì hoãn, trực tiếp đi ra cửa phòng ngủ, đối với dưới lầu kêu lên, Lý Mụ, Lý Mụ, ngươi tới đây một chút, có ngay tiểu thư, ta cái này tới, thấp truyền tới một già nua bên trong mang theo một chút hiền lành thanh âm. Không có đợi bao lâu, thì có một cái người già phu nhân đi tới, nàng đại khái 50 tuổi trên dưới bộ dáng. Mặc lấy rất phổ thông quần áo ở nhà trang, khả năng bởi vì gia cảnh không được tốt lắm, bảo dưỡng cũng không khá lắm, trên mặt nếp nhăn rất nhiều. Đột nhiên bị Liễu Thanh kêu lên đến, nàng giống như có chút khẩn trương, không ngừng xoa xoa hai tay, hỏi, tiểu thư, ngài có dặn dò gì? Đối trong phòng vì sao lại đột nhiên thêm ra một người nam nhân? Nàng rất thức thời không có lắm miệng hỏi dù là một câu. Thậm chí căn bản không có hướng Lâm Thành Phi trên thân nhìn liếc một chút. Liễu Thanh mỉm cười hỏi. Lý Mụ, gần nhất nguyên liệu nấu ăn đều là mua ở đâu? Lý Mụ mê mang nói. Vẫn là tại trước đó địa phương a, chính là cách nơi này không xa ngọn nguồn hưng trung tâm mua sắm. Liễu Thanh quay đầu nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút, Lâm Thành Phi hơi hơi lắc đầu, tạm thời nhìn không ra cái này Lý Mụ có vấn đề gì. Liễu Thanh phất phất tay nói, tốt Lý Mụ, không có việc gì, ngươi trở về đi, Lý Mụ, a, một tiếng, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, tiểu thư, là gần nhất đồ ăn, không hợp ngài khẩu vị sao? Không phải, ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Ngài đừng lo lắng, về sau nên như thế nào liền thế nào là được. Lý Mụ lúc này mới thở dài một hơi, quay người đi ra ngoài. Các loại nghe được Lý Mụ đi xuống lầu, Liễu Thanh mới đối Lâm Thành Phi nói, Lý Mụ cùng ta rất nhiều năm, ta không tin nàng hội hại ta. Lâm Thành Phi cười khổ nói, có lẽ nàng cũng không cảm thấy là đang hại ngươi thì sao? Liễu Thanh có chút không rõ, cho nàng thuốc này người, đương nhiên sẽ không nói cho nàng thuốc này cụ thể công hiệu. Có lẽ sẽ nói, thuốc này là vật phẩm chăm sóc sức khỏe, có trợ giấc ngủ, nàng nghe xong, cảm thấy mình là đang giúp ngươi, cho nên thì đần độn u mê cho ngươi hạ dược. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, đương nhiên, đây hết thảy chỉ là hắn suy đoán. Cũng không có chứng cớ xác thật, Liễu Thanh vẫn còn có chút không nguyện ý tin tưởng. Từ khi vào ở biệt thự này về sau, trong biệt thự, thủy chung chỉ có nàng và Lý Mụ hai người. Lý Mụ có thể nói là nàng tín nhiệm nhất người hội hại chính mình. Đổi bất luận kẻ nào, chỉ sợ đều vô pháp tiếp nhận. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.